Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta có thể nói chuyện được hay không? Lữ Quyền Quyền hai mắt sáng lên, nhìn Tiểu Hy hiếm có. Giống như là mẹ sư tử, vừa để ý tới con mồi nhỏ, giống như nhìn cái gì mình thích đến là thèm. Tiểu Hy từ giữa khoảng thần hồi phục lại, cô hơi lên trao đôi mày rậm, nghi hoặc mà cất tiếng nói. Có chuyện gì hả? Lữ Quyền Quyền bình tĩnh từ trong túi bách kim, lấy ra một tờ danh thiếp thiết kế tinh xảo đưa cho cô rồi nói. Tôi là Lữ Quyên Quyên, là người đại diện công ty ngôi sao Kinh Hỉ. Mới vừa xa xa nhìn thấy cô đã cảm thấy cô khí chất bất phàm. Không biết cô đối với ca kịch, hát diễn, có hứng thú gì hay không? Lữ Quyên Quyên cũng không sợ cô từ chối. Dù sao hiện tại muốn làm nghệ sĩ, cả trai lẫn cái đều như cá giết qua sông. Bao nhiêu người ôm ấp theo tim mộng. Gặp phải một người đại diện kim cương như cô đây, lại càng không được thần trợ giúp. Ai có thể cam lòng cự tuyệt cơ hội tốt đẹp này? Cô lộ ra tươi cười, nhất định chờ được đáp án. Ai ngờ, Hạ Trì Hy vừa nghe xong thì vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không cần ạ, tôi đối với điều này cũng không có hứng thú. Lỡ Quyền Quyền về nghe xong thì gương mặt liền suy sụp. Cô miễn cưỡng lộ ra tươi cười tiếp tục thuyết phục nói. Chính là tôi tìm cô quay phim. Diễn kịch là năm nay mức độ đầu tư lớn nhất. Đội ngũ rất là kiên cường, dự tính thần tượng khổng lồ nhất. Bộ phim này nhất định có thể làm cho cô một lần là nổi tiếng. Nam diễn viên chính có lẽ là giao cho thần tượng phim, chính là nam diễn viên Thần Hạo. Cô hẳn là biết anh ta chứ? Thần Hạo ư? Tiểu Hy vuốt vuốt gò má mãi, vẻ mặt thật là có lỗi cất lời. Thật là ngại quá, tôi mới về nước không bao lâu, nên cũng không biết nhiều đề nghị sĩ của Đài Loan. Cái gì chứ? Ngay cả mang ra là từ Thần Hạo nổi tiếng, mà ra mắt cũng là thất bại sao? Lỡ Quyền Quyền đầu một hồi gặp phải vấn đề lớn khó có thể diễn tả được. Lông mày sắc bén cũng nhân lại thành một đoàn. Phạm vi làm công việc của cô được xưng là thủ đoạn linh hoạt, lại có thể cũng không có biện pháp tốt nào hay sao chứ? Ngay tại lúc Lữ Quyên Quyên hoài nghi không ra, cách thời điểm ghi hình cũng đã xong, Quan Nhược Mộng vốn đang cùng với người chủ trì Hàn Huyên, vừa thấy Tiểu Hy lộ ra vẻ mặt khó khăn, đang cùng với người ta nói chuyện, nghĩ đến cô gặp phải điều gì phiền toái thì vội vàng sát lại đi tới mà cất tiếng. Xin hỏi có chuyện gì không? Quan Như Mộng đứng bên cạnh Tiểu Hy cất lời. Lữ Quyền Quyền vừa nhìn thấy Quan Như Mộng thì lập tức cung kính mà cất tiếng. Chị Quan xin chào, tôi chính là quản lý nghệ sĩ ngôi sao Kinh Hỉ, Lữ Quyền Quyền. Cô năm nay gần đây xông lên là người đại diện át chủ bài. Quan Như Mộng cũng không biết cô, cho nên vội vàng đưa ra danh thiếp của mình. Quan Như Mộng nói chung là hiểu biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy là cô muốn chọn Tiểu Hy của nhà chúng tôi sao? Đúng vậy. Tôi gần đây đang tìm kiếm người mới cần phải quay phim. Đã tìm rất lâu đều không có thuận mắt. Hôm nay vừa nhìn thấy vị tiểu thư này, cảm thấy thật sự là cực kỳ thích hợp. Quan Như Mộng chuyển quay sang Tiểu Hy cất tiếng. Ý của con như thế nào? Tiểu Hy vốn muốn lắc đầu cự tuyệt, chính là ngẫm lại hay là hỏi ý kiến của Quan Như Mộng. Dì à, dì cảm thấy như thế nào? Dì cảm thấy được đó. Còn không ngại thì thử xem một chút diễn kịch. Chính là một môn tri thức cao thâm, có thể thách thức mình một chút. Sau khi chứng kiến diễn xuất của mình, rất là sẽ có cảm giác thành tựu nha. Quan Như Mộng vỗ vỗ lưng của Tiểu Hy, đích thân đề nghị nói. Đúng đó, hơn nữa cô cũng không cần lo lắng phẩm chất diễn kịch, tôi sẽ lập tức lấy trước mày tập kịch bản đưa cho cô xem qua. Lữ Quyền Quyền nói theo, liền từ trong bao tay lấy ra hai tập kịch bản, giao cho Quan Như Mộng xem qua. Kịch tên là Ái Muội Tình Hôn ư? Quan Như Mộng ngay tại chỗ lục lại. Nam diễn viên chính là Hồng Thư Tân Hạo sao? Lữ Quyên Quyên nhấn mạnh. Vở kịch đã muốn được quay rồi, nhưng bộ phận chưa chọn được nữ chính, cần tìm được nữ diễn viên chính là có thể lập tức quay phim thôi. Quan Như Mộng đọc xong tem kịch bản trả lại cho Lữ Quyên Quyên, tiếp theo đối với Tiểu Hy nói. Tiểu Hy à, có muốn thử xem một chút hay không hả? Bộ dáng xinh đẹp như vậy, không để cho mọi người nhìn thấy có phải là rất đáng tiếc hay không chứ? Có thể còn chính là dì Như Mộng thứ hai nha. Dạ, cái này... Kỳ Tiểu Hy càng ra dự. Chính là nếu như gì Như Mộng nói, có thể thử xem một chút, vậy thì cô liền nghe lời đi. Dạ, được rồi à. Cứ như vậy, Tiểu Hy đáp ứng cuộc hẹn diễn xuất này. Truyền hình mới ra thông báo, tại cửa lớn công ty liền thấy Trác Duệ tại chỗ đợi. Vừa thấy các cô đi ra, hắn từ chiếc xe mới màu bạc bước xuống, muốn hộ tống hai người phụ nữ này lên xe. Vừa thấy được hắn thì vẻ mặt của Tiểu Hy trong lúc đó vô cùng kinh ngạc. Vui mừng hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ xuất hiện, mà Quan Như Mộng thì cười cười chân thành, kéo cô đi hướng tới bãi đỗ xe. Đã chờ lâu chưa? Còn tạm tạm. Cha dậy vừa nói vừa mở cửa xe để hai phụ người phụ nữ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net